Tốt nhất con dề, chương 924, thái y danh sách đen. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mỉm cười. Đem lúc trước vậy ba nhà mật ong xét nghiệm đơn cùng mình dược tài kho mật ong đơn xét nghiệm Lý Thiên Hủ. Nói ra, Lý đại ca, ngươi không phải ánh mắt được không? Tới đi, tìm khác biệt, vừa rồi Lý Thiên Hủ đặc biệt cùng hắn thừa nước đục thả câu. Cho nên Lâm Vũ cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Định khảo nghiệm Lý Thiên Hủ nhãn lực. Lý Thiên Hủ không khỏi khẽ giật mình, đem Lâm Vũ trong tay hai phần xét nghiệm đơn đều cầm tới. Nhìn thấy xét nghiệm bề ngoài đủ loại thành phần, lập tức nhức đầu vô cùng. Cảm giác cái này không khác là mò kim đáy biển. Diệp Thanh Mi tựa hồ nhìn ra Lý Thiên Hủ làm khó. Từ Lý Thiên Hủ trong tay muốn qua xét nghiệm đơn một nửa. Giúp đỡ Lý Thiên Hủ cẩn thận tìm kiếm. Lý Thiên Hủ đảo trong tay văn kiện. Càng xem càng nhức đầu. Cảm giác có chút choáng đầu. Nhưng vẫn là kiên trì nhận lấy xét nghiệm bề ngoài dược tài. Tìm kiếm lấy bên trong kỳ quặc. Diệp Thanh Mi là tỏ ra tỉnh táo nhiều. Cẩn thận dùng ánh mắt kiểm tra lấy trong tay xét nghiệm đan. Đột nhiên, nàng thần sắc biến đổi. Phát hiện cái gì, như nước trong vèo ánh mắt tại xét nghiệm bề ngoài nhìn kỹ một chút. Tiếp theo ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ta phát hiện cái này ba nhà mật ong mặc dù thành phần cùng tỷ lệ không giống nhau. Nhưng lại có một cái chung giờ. Chính là đều chứa thủy tô. Mà chính chúng ta dược tài trong kho mật ong đều không có loại này thành phần. Là một cái nữ hài tử, Diệp Thanh Mi tâm tư cuối cùng vẫn là tinh tế tỉ mỉ một chút. Rất nhanh liền phát hiện giữa hai bên khác biệt, xem tới Lâm Vũ sở dĩ để cho Ách Văn xét nghiệm nhà mình tồn kho mật ong. Chính là vì xác định cái này điểm khác biệt, không tệ, hay là học tỉ ánh mắt nhạy cảm, không hổ là học qua trung dược. Lâm Vũ hướng Diệp Thanh Mi gật đầu cười cười. Khen ngợi nói ra, trung dược, Lý Thiên Hủ thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, Gia Vinh, các ngươi nói cái này cái gì tô là trung dược, cái đồ chơi này có phải hay không có độc, vừa mới dứt lời, chính hắn thần sắc liền thay đổi, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhíu mày lẩm bẩm nói, không đúng a, vừa rồi Ách Văn nói, xét nghiệm ra những thứ này trong thành phần. Không có có độc thành phần A. Ách Văn xét nghiệm không sai. Thủy tô là một loại có thể làm thuốc trung dược. Diệp Thanh Mi 10 phần khẳng định hướng Lý Thiên Hủ nhẹ gật đầu. Nói ra, kỳ chủ tranh công hiệu là thưa phong dùng thuốc lưu thông khí huyết. Thanh nhiệt giải độc, thì trải qua vào ruột. Dạ dày, Lý Thiên Hủ nghe vậy cau mày. Không khỏi có chút buồn bực. Lẩm bẩm nói. Nói như vậy, thuốc này không chỉ không có độc, hay là một loại có thể chữa bệnh dược tài rồi. Không tệ, thật nhiều trị liệu ho khan cùng amidan viêm trung thành trong dược đều có hắn ảnh tử. Diệp Thanh Mi gật gật đầu. Vậy dạng này nói, Gia Vinh, coi như tìm ra điểm ấy khác biệt, lại có ý nghĩa gì à, Lý Thiên Hủ không khỏi có chút nhụt chí. Nếu thuốc này không có vấn đề... Cái thanh kia hắn tìm ra có làm được cái gì a? Lâm Vũ cười cười. Cũng không có trả lời Lý Thiên Hủ. Quay đầu nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra. Học tỷ, ngươi nghe nói qua thái y danh sách đen sao? Thái y danh sách đen. Diệp Thanh Mi nghe vậy nao nao. Tiếp theo dùng sức nhẹ gật đầu. Khẳng định nói, đương nhiên nghe qua a, xem như học qua trung dược chuyên nghiệp người. Nàng tự nhiên nghe nói qua trung y giới đại danh đỉnh đỉnh thái y danh sách đen. Cái gì danh sách đen? Lý Thiên Hủ là một cái trung y tiểu bạch lại là một mặt mộng bức. Thái y danh sách đen. Lâm Vũ đặc biệt thả chậm một chút ngữ tốc nói một lần. Tiếp theo giải thích nói. Minh triều thời kỳ, có cái thái y gọi Lưu Thuần, vì bảo hộ hoàng tộc tại dùng thuốc thời gian an toàn hữu hiệu. Tại xin chỉ thị triều đình sau đó, tùy tiện cùng một chút y quan, thông qua lấy tu thử dược phương cách thức, trải qua hơn 60 năm, đem 5.611 vị dược tài phân biệt thành 6 loại lớn. Bên trong gấp độc dược tài có 132 vị. chậm độc dược tài có 911 vị, không vào dược tài có 565 vị, không còn chút sức lực nào dược tài có 3.559 vị. Như là dược tài có 301 vị, có thể dùng dược tài có 143 vị. Tất cả dược tài phân loại đến một cái trên danh sách. Đây cũng là Trung Quốc trong lịch sử nổi danh thả thần bí thái y danh sách đen. Lấy tù thí nghiệm thuốc, Lý Thiên Hủ nghe vậy lập tức mở to hai mắt, hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng thế. Cổ đại nào có cái gì nhân quyền a, cho nên loại hiện tượng này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới thần nông thường bách thảo. Không thể không thừa nhận, dùng thân thể thí nghiệm thuốc, đúng là nhất tinh chuẩn một loại phương thức, nghe nói cái này danh sách đen sau đó được đưa tới nước ngoài. Nước ngoài y học giả thông qua động vật thí nghiệm cùng lâm sàng nghiên cứu. Xác định phần danh sách này độ chuẩn xác, cái này cũng nói rõ, kỳ thực trung y đối với dược tài nhận biết, nhưng thật ra là 10 phần tinh chuẩn, Lâm Vũ chậm rãi mà nói ra. Còn như cái này thủy tô, còn lại là thuộc về chậm độc dược tài bên trong một mực. Mặc dù có thể chữa bệnh, thế nhưng như cũ thuộc về chậm độc dược tài. Đây cũng là vì sao trung y thường nói là thuốc ba điểm độc. Nguyên nhân, Lý Thiên Hủ sờ lên cái cằm, có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, Gia Vinh, vậy ngươi ý là, chính là cái này thủy tô, làm hại nhiều như vậy bệnh nhân khí quan suy kiệt. Thế thì không đến mức, rất nhiều chậm độc dược tài chỉ cần hợp lý sử dụng, là không biết với thân thể người tạo thành tổn thương. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, cái gọi là hợp lý dùng thuốc, tự nhiên là muốn khống chế tốt dược vật liều lượng và cùng với phối hợp dược tài. Gia Vinh, ta đã biết, Diệp Thanh Mi nghe vậy lập tức thần sắc chấn động, tựa hồ kịp phản ứng cái gì, kích động hướng Lâm Vũ nói ra. Mặc dù cái này thủy tô không biết với thân thể người tạo thành tổn thương. Thế nhưng chúng ta trường sinh khẩu phục dịch bên trong đồng dạng bao hàm rất nhiều bên trong dược tài. Mà thủy tô đụng phải những thứ này bên trong dược tài. Tùy tiện tương hỗ phản ứng, sinh ra càng lớn độc tính, dẫn đến phục dụng bệnh nhân khí quan suy kiệt. Không tệ, cái này thủy tô cùng khẩu phục dịch bên trong một mực dược tài tiếp xúc. Độc tính liền sẽ mấy lần tăng vọt, từ đó gây nên gan ngộ độc, mà hai loại dược tài tầm đó phản ứng. Kỳ thật bình thường y sư căn bản không biết, Lâm Vũ gặp Diệp Thanh Mi đoán được, gật đầu cười, mà thủy tô cùng khẩu phục dịch trung nguyên tư liệu, đều là trung dược, đây chính là vì cái gì bệnh viện cho nhiễm bệnh nhân xét nghiệm về sau. Xác nhận bệnh nhân chỉ phục dùng qua trung thành thuốc khẩu phục dịch nguyên nhân. Lý Thiên Hủ nghe vậy hơi sững sờ, kịp phản ứng sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại là kinh hỉ lại là hoảng sợ nói ra, bà mẹ nó, nguyên lai là dạng này, mẹ, cái này huyền y môn lần này vì đối phó chúng ta. Thật là xử hết tâm tư, nghe xong Lâm Vũ phân tích, Lý Thiên Hủ trong lòng nói không nên lời rung động, cái này bên trong cong cong lượn quanh lại có nhiều như vậy. May mắn mà có Lâm Vũ đối với dược lý tinh thông, cho nên mới có thể từng tầng đem bên trong kỳ quặc phân tích đi ra. Nếu là đổi thành người khác, có thể cũng sớm đã lượn quanh mơ hồ. Đây cũng là Lâm Vũ vừa rồi vì sao nói huyền y môn y thuật cao cùng tâm tư kín đáo nguyên nhân. Huyền y môn tại cái này bố cục bên trên hao tốn to lớn tâm tư, đầu nhập vào cực lớn vật lực, nhân lực, tinh lực cùng thời gian chi phí. Hơn nữa huyền y môn bên trong có vài người đối với rất nhiều vắng vẻ dược lý độc lý cũng hiểu rõ như tâm. Tuyệt đối xưng được là cao nhân, cho nên bọn họ tùy tiện căn cứ trường sinh khẩu phục dịch dược phương. Sử xuất như thế âm quỷ bí ẩn một chiêu, nếu không Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ cũng không trở thành điều tra lâu như vậy mới có kết quả. Gia Vinh, ta vậy liền cho Hách Bộ trưởng cùng các truyền thông gọi điện thoại. Hai ngày này chúng ta liền tổ chức một cái buổi trình diễn thời trang. Đem chúng ta kiểm tra ra kết quả biểu diễn ra, thuận tiện đem huyền y môn vô sỉ sắc mặt công bố cùng người khác. Lý Thiên Hủ hưng phấn không thôi móc ra điện thoại, đồng thời nói bổ sung. Mặt khác, ta đem một bộ phận mật ong đưa đi cục kiểm nghiệm. Đến lúc đó có cục kiểm nghiệm xét nghiệm kết quả, bọn hắn tùy tiện không cách nào phản bác. Ngươi có cái gì chứng cứ nói chuyện này là Huyền Y Môn làm đâu? Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Lý Thiên Hủ nửa hỏi nửa nhắc nhở. Lý Thiên Hủ nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, gấp giọng nói, đúng đúng, trước tiên cần phải đem thu mua mật ong nhà máy người kia bắt lấy. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tra ra phía sau sai sử hắn Huyền Y Môn, yên tâm, Gia Vinh, ta đã phái người xuống dưới kiểm tra người này đầu mối. Tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải đem cái này tin tức tiết lộ cho Hách Bộ trưởng A. Hiện tại phụ trách chuyện này là Thạch Khôn Hạo, ngươi có thể cần cùng hắn liên hệ. Bất quá ngươi báo trước phía dưới Hách Bộ trưởng, để cho Hách Bộ trưởng cùng ngươi tham mưu một chút cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu cười, đồng thời nâng người nói ra, còn lại sự tình ngươi cùng Hách Bộ trưởng thương nghị à, quá muộn. Ta cùng học tỷ đi về trước. Lý Thiên Hủ gặp quả thật có chút chậm, cũng không có lưu Lâm Vũ, gật gật đầu đưa tiễn Lâm Vũ, chính mình là tràn đầy phấn khởi thông qua dãy số Hách Ninh Viễn gọi điện thoại. Mặc dù biết sẽ đánh nhiễu đến Hách Ninh Viễn nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn còn có chút nhịn không được, không kịp chờ đợi muốn làm tin tức chia sẻ cho Hách Ninh Viễn. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi từ cao ốc sau khi đi ra. Diệp Thanh Mi nhìn qua đẩy xong hàng đi ra ngoài mấy chiếc xe tải có vẻ hơi hưng phấn. Rốt cuộc cái này xe mật ong, đều là chứng cứ A, không khỏi có chút kích động nói. Quá tốt rồi, chúng ta bị oan uổng lâu như vậy, lần này cuối cùng có thể chân tướng rõ ràng. Lâm Vũ hướng nàng nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì, ngắm nhìn nơi xa trên trời nguyệt nha, hai đầu lông mày lại có chút đau thương. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc, sắc mặt hơi đổi, có chút hồ nghi hỏi. Gia Vinh, ngươi thế nào, hiện tại chúng ta oan khuất có thể rửa sạch, ngươi thế nào ngược lại không vui à, cách chương.